tuy rằng không có thể nhanh như vậy làm cho mẹ chuyển biến lại đây, nhưng còn nhiều thời gian về sau có khi là cơ hội nha. Ít nhất ta có thể cảm giác được mẹ đối với ta thái độ biến hóa. Tốt lắm, nhanh chút mặc quần áo vào, Quang Lưu Lưu giống bộ dáng gì nữa. Có quan hệ gì nha, dù sao mẹ ngươi đều dùng qua, hắc hắc, gặp mẹ theo ta thẳng thắn thành khẩn bố đưa ra giải quyết chung, nháy mắt ta kia muốn chết cá tính lại nhịn không được phát tác, xấu xa cười nói. Quả nhiên, không lên chết sẽ không phải chết, trên trán lại bị đánh một cái mẹ truy hồn đoạt mệnh bạo trừ, ngươi còn nói. Ta xem ngươi là chán sống sai lệch đúng không, có phải hay không thật lâu không giáo huấn ngươi, cánh trưởng cứng rắn. Làm sao là rất lâu, rõ ràng là 3 ngày 2 đầu, ta nhỏ giọng nói thầm. Ngươi nói cái gì? Chưa, không có gì, ta lập tức liền túng, ta đây liền mặc quần áo, nói xong nhất thời trên mặt đất tìm được của ta áo ngủ ra, còn có ta không biết bị mụ mụ nhưng tới chỗ nào quần lót. Gặp ta chính mãn phòng tìm phân tan áo ngủ quần ngủ. Dưới đũng quần kia căn đại côn tử cà lơ phất phơ đấy, mẹ mặt nhỏ đỏ lên, ám gắt một cái, tiểu chứng thối. Nhìn mẹ ra khỏi phòng bóng lưng, không lưu lại một lũ thanh u. Ta rất rõ ràng, từ nơi này một giây bắt đầu, ta và mẹ vận mệnh sẽ không còn phân lẫn nhau, tương lai sẽ như thế nào ai cũng không biết, ta chỉ biết là của ta hành tính phúc cuộc sống bắt đầu. Khổ sở là này hành tính phúc còn có thật tốt phân trần đây này, nghĩ vậy ta cũng có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá cùng mẹ Hương Diễm đồng thể so sánh với, này đều không coi vào đâu, không dùng một phen hàn triệt cốt sao được hoa mai xông vào mũi hương đâu. Chính là mẹ trên mặt mờ u lồn bị âm mao bao phủ cái kia nói nhợt nhạt vết sẹo, đến tột cùng cất giấu bí mật gì, làm cho mẹ lộ ra phản ứng như vậy. Hết thảy giống nhau bao phủ một tầng nồng nặc sương mù, bát không ra minh nguyệt, không thấy được ngày minh. Tác giả trốn chạy đã trở lại, yêu ta sao? Trải qua thiên tân vạn khổ, ta cuối cùng từ nước ngoài trốn chạy đã trở lại, nghỉ ngơi một tháng qua một cái không tính là vui vẻ cũng không tính thất vọng đau khổ quốc khánh, đồng thời cũng bị bệnh 2 lần, khó chịu. Bất quá gần nhất càng khó chịu là, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, đã bị người nhà đá vào tỉnh thành, một cái quen thuộc lại lạnh lùng thành phố lớn, có loại mang mang nhiên cảm giác, không biết có thể làm gì, cũng không biết mình hội làm công việc gì, có điểm không biết làm sao, tiền cũng mau xài hết. Hoàn tìm không thấy địa phương phòng cho thuê, thật sự rất muốn chạy trốn về nhà, tâm ê ẩm dù sao trước hết như vậy đi, tháng sau khôi phục đổi mới, tháng kia sơ thu lệ phí, trước tiên một chút ha. Vốn là tính đến tháng 11 đầu tháng tái phát khởi đàn thu khoản đấy, nhưng là ta hiện tại có điểm không thái hành. Cần tiền thuê cái phòng ở, bằng không sẽ ngủ cầu vượt rồi. Không muốn cũng không có biện pháp, các ngươi tự hành tùy ý, không bắt buộc rồi, trải qua nhiều lần như vậy. Ta cũng đã thấy ra. Về phần nếu như là vi tín, tiền trả bảo, thậm chí kêu kêu chuyển khoản hồng bao trả tiền đấy, thỉnh ghi chú thượng tài khoản kêu kêu ta tốt làm ghi lại, cảm ơn, còn có chính là tháng 10 tiến đàn bằng hữu cũng không cần rồi, bất quá các ngươi cũng tư phát một chút screenshot cho ta, làm cho ta tốt làm dự bị, vô cùng cảm kích những lời khác cũng không nhiều lời rồi, vì hồi báo các vị, tháng sau ta tận lực nhìn xem có thể hay không con ngựa đến lục chương đã ngoài. Hiệu trưởng mẹ quyển sách này coi như là bồi bạn hơn 1 năm thời gian. Tuy rằng ta thực muốn mau sớm kết thúc, nhưng là mỗi khi hạ bút khi luôn luôn chút luyến tiếc, nghĩ có thể hay không viết nhiều một chút, dù sao cũng là ta thứ nhất bản sắc văn, khó tránh khỏi có chút khó có thể dứt bỏ quyển sách đại khái cũng không có nhiều chương rồi. Nhiều lắm cũng liền mấy tháng chuyện, đến lúc đó các ngươi tưởng trả tiền nhìn tiếp nữa cũng bị mất. Hạ một quyển sách mặc dù ở cấu tứ, nhưng là hiện tại tác giả tự thân vấn đề nhiều lắm, không biết sẽ như thế nào. Viết không viết thành đô là cái vấn đề, ai, đến lúc đó rồi nói sau. Tốt lắm, tán gẫu đi ra nơi này, có hay không có chuyện tranh bị đập chết đấy, đến lúc đó tại đàn thượng nói với ta một chút, ta có thời gian lại muốn làm, về phần một chương này chuyện tranh chia sẻ, liền kéo A, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Thứ 58 chương mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Ta vặn eo bẻ cổ ngáp ra khỏi phòng, hôm nay giữa theo lệ thường nguyệt thi qua đi đều đã phóng một ngày nghỉ. Làm cho các có một giảm sóc, có thể thư giãn một ít khẩn trương học tập tâm tình. Mới ra đến phòng khách liền gặp được một thân ở nhà giả bộ mẹ tại phòng bếp đảo cổ bữa sáng, không có bình thường quần áo làm việc nghiêm túc, nhiều thêm vài phần dịu dàng khí chất, mỹ lệ dáng người mặc dù là rộng thùng thình đồ mặc ở nhà vẫn là che giấu không được, tiền đột hậu kiều đẹp không sao tả xiết. Người tiểu tử thúi này cho ngươi xuyên cái y phục mặc hơn nửa giờ, lại ở trong phòng vụng trộm làm chuyện xấu gì, mẹ gặp ta đi tới, nhàn nhạt xem xét ta liếc mắt một cái. Ta nhất thời khốn quẫn, nào có đâu, liền bảo hôm nay nghỉ, ngủ nhiều trong chốc lát mà thôi. Phải không, mẹ meo meo cười, trong mắt hiện lên một tia tiểu cười khẽ, lập tức đối với ta nháy mắt mấy cái, xoay người lại đi vào phòng bếp, ta trên đường đi qua chuẩn bị muốn đi ban công, lại nghe được mẹ lại đang tại phòng bếp ngâm nga bài hát. Ta không khỏi hơi có chút kinh ngạc, đây là ta biết mẹ sao? Trong ấn tượng không qua loa cười mẹ, lại có một ngày cũng sẽ một bên nấu cơm một bên hoa chân múa tay vui sướng, thật sự là kinh điệu ánh mắt của ta. Ta rửa mặt xong trở về, mẹ đã làm điểm tâm đoan đến trên bàn cơm, ta đi tới ngồi vào mẹ đối diện, giống nhau cùng thường lui tới không có gì hai loại, tựa hồ chuyện tối ngày hôm qua không có phát sinh qua giống nhau. Có thể là ta và mẹ cũng chưa có thể nhận nhanh như vậy giữa chúng ta quan hệ chuyển biến A, bất quá ta có thể phát hiện trong chúng ta không khí tựa hồ vi diệu rất nhiều. Hôm nay ta làm ngươi bữa sáng thích ăn nhất bồi căn, ngươi nếm thử xem, ta ngồi xuống ra, mẹ liền bưng một bàn bồi căn thịt để tới trước mặt ta. Ta thoáng sửng sốt, mẹ ngươi không phải nói bữa sáng ăn bồi căn dễ dàng ngấy, không khỏe mạnh sao? Ngươi gần nhất học tập cực khổ, bồi bổ thân mình bổ sung điểm dinh dưỡng. Mẹ khinh đạm miêu tả nói, đối với ngươi như thế nào luôn cảm thấy mẹ thoại lý hữu thoại đâu này. Sợ là này dinh dưỡng không phải vì ta học tập vất vả mà bổ a. Ta biết mẹ ra mặt mỏng, ta tự nhiên sẽ không đi vạch trần nàng, bất quá nha, ta tự tiếu phi tiếu nhìn mẹ. Cười cái gì cười, nhanh chút ăn đi ngươi, tiểu trứng thối, ta cười đến như vậy tiện, mẹ làm sao có thể không đoán ra được ý của ta, lúc này khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ được ngượng ngùng nhìn thẳng con mắt của ta. Mẹ, ngươi thật đáng yêu. Đáng yêu cái đầu ngươi á, ăn đông tây đô không chặn nổi miệng của ngươi. Mẹ thay đổi thái độ bình thường xinh đẹp cười nói. Trước kia mẹ đạo lời này lạnh lùng, hôm nay mẹ ngữ khí làm cho ta có loại liếc mắt đưa tình cảm giác. Ta cúi đầu vừa ăn mẹ tỉ mỉ điều chế bữa sáng, một bên vụng trộm phiêu lấy mẹ tiếu lệ khuôn mặt, giờ phút này mẹ cùng bình thường so sánh với. Tựa hồ nhiều thêm vài phần ôn nhu, đã không có phía trước như vậy lãnh đạm. Thậm chí mẹ trên người hoàn phát sinh một ít biến hóa, ta nhất thời cũng không nói lên được, bất quá ta có thể cảm giác được ta và mẹ quan hệ thân cận thật nhiều. Hơn nữa mẹ thái độ đối với ta cũng không giống ngày hôm qua phía trước khoảng cách như vậy cảm giác. Tuy rằng phía trước ta và mẹ quan hệ đã thực thân cận, nhưng ta cuối cùng có thể cảm giác được ta và mẹ trong lúc đó như là cách lấp kín tường, nhìn như rất gần. Lại thực xa xôi, hữu hình mà vô hình khoảng cách, làm cho ta và mẹ thủy chung cũng không có cách nào hoàn toàn nhận khép. Mà nay ta và mẹ trung gian cuối cùng không có tầng kia trói buộc, cách trở, giống như hai cái song song không thể ái ân không gian đột nhiên có một ngày trùng hợp đã đến một khối. Tiểu Phong, mẹ đột ngột trước một bước phá vỡ giữa chúng ta mập mờ không khí, ngươi lần này nguyệt thi thành tích không tệ, bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, phải biết rằng đây chỉ là nguyệt thi còn không phải thi cấp 3. Chỉ có thi cấp 3 thượng thi tốt mới là mấu chốt nhất, nguyệt thi thi dù cho thi cấp 3 thất thường đó cũng là uổng phí, ngươi biết không? Ngươi cũng không thể bởi vì một lần nguyệt thi liền đắc chí, phải biết rằng ngươi lần này nguyệt thi nhiều lắm là dẫm nát phân số thượng mà thôi, hơi có chút dao động đều là rất nguy hiểm đấy, ngươi không thể nới trễ muốn không ngừng cố gắng mới được. Yên tâm đi mẹ, ta biết đến, ta đương nhiên hiểu được mẹ nói. Ta có thể được đến mẹ yêu ái. Đại bộ phận nguyên nhân đều là nguyên vu của ta thay đổi cùng ta thành tích, tính cả lúc này đây ta có thể cùng mẹ ái ân, đều cũng có lấy thành tích học tập thôi ba trợ lan duyên cớ, ta còn muốn lấy dựa vào thành tích tiếp tục mài thước mẹ rụt rè đâu. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, ta cảm giác trước kia thật là hảo ngốc, cả ngày liền muốn cùng mẹ đối nghịch, một điểm ưu việt đều không có, hoàn thường xuyên bị mụ mụ gian dậy mắng cẩu huyết lâm đầu. Nếu là ta trước kia có thể sớm một chút tỉnh ngộ, đề cao thành tích của ta. Hà chí vu phải trải qua nhiều như vậy khó khăn mới đến mẹ. Bất quá khi nhiên rồi, nếu như không có mẹ bị Hạ Xuân Dược một lần kia ngoài ý muốn, mặc dù ta trước kia thành tích dù cho cũng nhiều lắm là làm cho mẹ thái độ đối với ta nhiều, tuyệt đối sẽ không cùng ta làm ra loạn luân chuyện tình. Nhân cùng quả, ngẫu nhiên cùng tất nhiên, thật sự rất khó nói được rõ ràng, giống nhau giống như là quyết định giống như, cũng chính bởi vì có mẹ cùng ta hết ý phát sinh quan hệ. Khiến cho mẹ con chúng ta trong lúc đó hơn một tầng khác tình kết, vượt ra khỏi mẹ con, vượt ra khỏi huyết thống, mới có hôm nay kết quả. Bữa sáng qua đi, ta bang mẹ thu thập cái bàn, đi theo mẹ đi vào phòng bếp, đem đồ ăn phóng tới cái ao về sau. Liền đi tới lưng của mẹ về sau, theo mẹ mặt sau vây quanh lấy mẹ eo nhỏ. Ta nguyên tưởng rằng mẹ hội lập tức tránh ra khỏi ta đấy, không nghĩ tới lần này mẹ cư nhiên không chút nào muốn giãy dụa ý tứ, tiếp tục cúi đầu tại trong ao cầm lấy một cái mâm dùng khăn lau rửa mà bắt đầu, giống nhau không thèm để ý ta ôm nàng. Gặp mẹ không có ngăn cản, ta tự nhiên lá gan cũng lớn lên, lập tức bả đầu khoát lên mẹ trên vai, nhẹ nhàng ngửi mẹ trên người phát ra mùi thơm, bí mật mang theo lấy nhẹ nhẹ mẫu tính hương vị, làm cho ta say mê vạn phần. Mẹ trên người ngươi thơm quá a, ta nghịch ngợm cười nói. Mẹ không có thụ của ta ảnh hưởng, cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu tắm của nàng cái mâm, chỉ là của ta nhìn không thấy tiền phương, mẹ trong con ngươi hiện lên một đạo thẹn thùng. Hưởng thụ trong chốc lát mẹ tuyệt vời mùi thơm của cơ thể, cùng trên bờ eo mạn diệu. Chợt mẹ không làm làm cho ta càng phát ra càn rỡ, ta lặng lẽ đặt lên mẹ bộ ngực ngọn núi khổng lồ, hai tay nắm chặt, liền đem mẹ cao cao nổi lên bộ vị nắm ở trong tay xoa nắn, mặc dù là cách vài tầng vật liệu may mặc ở bên trong, nhưng là vẻ này mềm mại tay của cảm như trước truyền đưa tới. Tại ta nghĩ tiến hơn một bước dục muốn tiếp tục dò vào thời điểm, mẹ một cái xoay người đem ta bỏ ra, nguyên lai là mẹ đã tắm xong đồ ăn, trở lại đem khăn lau rơi hồi tại mặt bên trên tường. Ngay sau đó không đợi ta phản ứng, trước một bước đi ra phòng bếp. Lưu lại ta một cái lăng không hai móng, không biết như thế nào là chỗ. Vạn ác đường ranh giới. Một chỗ ngọn đèn nghê u, không khí tương đối ám trầm căn phòng của, vách tường bức họa cùng cổ điển trang sức, giá trị xa xỉ lê mộc đồng hồ quả lắc, bình thường bên trong nội bao hàm đại khí. Nhưng mà cùng ảm đạm ánh sáng kết hợp với nhau, tràn đầy mê ly sắc thái. Làm cho người ta không tự chủ gợi lên sâu trong nội tâm dục vọng. Bỗng nhiên đỏ ửng, bỗng nhiên trầm ngưng, đem nhân tính đáng ghê tởm, nguyên tội bạo lộ ra. Hình ảnh chậm rãi xẹt qua, nhất chương hào hoa giường lớn tại khinh từ từ kích thích, từng đạo cám dỗ rên rỉ vang vọng gian phòng mỗi khắp ngõ ngách. Hai cỗ trần trụi thân thể giờ phút này chính ở trên giường quấn quýt lại với nhau, trong hình xuất hiện một cái tai to mặt lớn heo mập. Đè nặng một khối đầy đặn thành thục vô cùng xinh đẹp đồng thể tùy ý cổn động. Chỉ thấy heo mập nắm lấy vậy đối với đầy đặn nhũ phong, đưa hắn đáng ghê tởm miệng rộng để sát vào đầu vú, tham lam liếm láp lấy mặt trên ửng đỏ núm vú, lai ha tử lưu lạc toàn bộ đại nhũ. Mà bị heo mập làm bẩn đồng thể chủ nhân, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lại không thể không chịu nhịn heo mập lăng nhục. Hoác hoác hoác nhà a. Này thở dốc thanh âm không phải từ đầy đặn đồng thể chủ nhân phát ra, mà là heo mập. Sau đó heo mập theo đồng thể thượng đứng dậy, cũng theo kia tuyệt vời tiên nhân trong động rút ra hắn cây tam vậy tiểu nhuyễn trùng. Qua đại khái 2-3 phút, bị heo mập đè nặng nữ nhân cũng ngồi dậy, lúc này u ám ngọn đèn rơi xuống trên người nữ nhân, mới chính thức thấy rõ ràng nữ nhân này bộ dáng. Một đầu tóc dài đen nhánh, hơi lộ ra đẫy đà thân thể chứng minh nữ nhân tuổi tác không nhỏ. Một đôi xinh đẹp mắt sách, bình nhuận như nguyệt lông mày rậm hơi hơi dơ lên, bóng loáng khuôn mặt tịnh lệ, nếu như như yên chi dáng môi, tại phong tình bên trong tẫn lộ vẻ quyến rũ. Đẫy đà mỹ mãn đồng thể, trắng nõn da thịt không tì vết cùng chảy ra tại mặt ngoài mồ hôi hình thành thị giác thượng vô cùng hương diễm, thành thục phong vận càng hơn cho mẹ cùng ôn A-di, đây mới là tới thật sự thục phụ. Trước ngực no đủ phong nhũ cao cao nổi lên, so với mẹ kém cỏi không thua gì dĩnh gì cực đại vú to. Chính là so với mẹ cùng ôn A-di to thẳng, này mỹ thục phụ cái vú hơi có chút rủ xuống, nhưng không thể nghi ngờ là càng hiện ra trong đó năm tháng lắng đọng lại, tương giác dưới mẹ cùng ôn A-di càng giống như là thiếu phụ, cùng dĩnh gì 38 ép vú lớn lấy luận, tại thục phụ phong vận phương diện dĩnh gì đều phải bại bởi nàng. Đây vẫn chỉ là cùng lúc, về phương diện khác đương nữ nhân xuống giường xoay người lại, hơi hơi khom người lúc, mần mê cái mông to, tin tưởng cái gì kim tạp mang san. Cái gì Kira Nai lị hết thảy đều phải xấu hổ mà chết. Kia đại mông bự cho dù là mẹ, ôn A-di cùng dĩnh gì ba cái mông cộng lại, đều không có này mỹ phụ ngạo nghễ ướn lên đầy đặn, giày no đủ đỉnh thịt so với kim tạp mang san còn muốn lớn hơn, còn muốn mỹ, còn muốn kiều. Nhất là cùng chân bàn bạc, kia hãm đi xuống nhục phùng, còn muốn kia thâm thúy khe đít, đơn giản là đem thục phụ hai chữ biểu đạt được vô cùng nhuần nhuyễn. Không nói cái khác, chỉ là cái mông này. Mẹ ôn A-di, dĩnh gì đều phải cam bái hạ phong. Dứt bỏ mẹ cùng ôn A-di bất luận, phải biết rằng dĩnh gì thành thục phong tình đã là không người có thể ra kỳ tà hữu rồi, nhưng tới này mỹ thục phụ so sánh với, cũng phải kém cỏi một bậc. không riêng gì màu mỡ cái mông to, mà ngay cả khí chất thượng Dĩnh Dĩ đều đã thua bởi nàng. Tuổi của nàng so với Dĩnh Dĩ cũng phải lớn hơn chút, 40 tuổi là thục phụ tối hoàng kim thời kỳ, chính là này mỹ thục phụ như thế nào cũng không thể dùng phong vận dư âm để hình dung, bởi vì này mỹ thục phụ phong vận cho tới bây giờ đều không có sói mòn quá. Phần lớn 40 tuổi nữ nhân nên có trên trán nếp nhăn nơi khóe mắt, cũng là một chút cũng không có xuất hiện ở mỹ thục phụ trên người, giống nhau năm tháng chỉ là vì tăng thêm nàng thục vận phong tình, đẹp như vậy thục phụ cư nhiên đang vì một cái chết heo mập liếm láp lấy kia căn cùng cây tăm không khác dương vật. Cũng thế vô luận mỹ thục phụ như thế nào liếm láp, heo mập nam nhân con cháu căn đều như cũ uể oải không phấn chấn, ngậm hơn 10 phút vẫn là không cứng nổi. Mỹ thục phụ trong mắt xẹt qua một đạo khinh thường cùng hèn mọn. Chính là không biết ngại vì nguyên nhân gì, mỹ thục phụ không có biểu lộ ra, như trước tận tâm tận lực bang này bú liếm lấy. Thậm chí cuối cùng mỹ thục phụ dùng tới nàng 38 ép vú to, hai khối lắng động lại đến nhũ thịt đặt ở heo mập nam nhân răng nhỏ trên thẻ tre, cơ hồ đem kia căn vật nhỏ cấp bao phủ được nhìn không thấy rồi. Mỹ thục phụ đem heo mập nam nhân dương vật kiên nhẫn kẹp ở giữa, vốn là hẳn là một bên giáp một bên bú liếm đấy, đáng tiếc này cây tăm thật sự quá ngắn. Tại mỹ thục phụ ngực lớn nhu giáp hạ căn bản mạo không ra mặt. Tốt trải qua mỹ thục phụ nhiều lần châm ngòi, heo mập nam nhân rốt cục cương lên rồi, bất quá chỉ là cứng rắn hơi có chút, miễn cưỡng có thể sử dụng. Thấy vậy heo mập nam nhân cũng không vô nghĩa, lúc này lo liệu khởi mỹ thục phụ kia làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi phong đồn, bắt lấy đai đeo vớ đen dây buộc tất vị trí, khêu gợi ren vớ cao màu đen dọc theo bắp đùi xuống, hai bên tuyết trắng mông bãi. Hai cây màu đen đai đeo hoành giá tại mông bên cạnh lên, có thể là mỹ thục phụ mông bự quá lớn, đai đeo kéo kéo dài thập phần gian khổ, tự hồ tùy thời đều phải đoạn khả năng. Tại vớ đen bọc vào, đem mỹ thục phụ nhục cảm hai chân đường cong lộ hiển đi ra, cùng mẹ thoáng mang một ít nhục cảm bất đồng, mỹ thục phụ đùi hoàn toàn là đầy đặn kiểu. Không phải là độc nhất vô song, mỹ thục phụ có đầy đặn như vậy mông, này cũng có thể đoán được đấy, cái gọi là sáng mất đạo đã là như thế. Thượng đế sẽ làm ngươi được đến một vật đồng thời cũng sẽ mất đi giống nhau quý báu nhất sự vật. Bất qua mỹ thục phụ đầy đặn đùi tại vớ đen bọc vào, một chút cũng không có cái loại này mập mạp cảm giác, ngược lại có loại khác cám dỗ, làm cho người ta nhịn không được đi bóp một phen xúc động. Gen hoa văn bao trùm mỹ thục phụ bắp đùi tới đầu gối, phối hợp với 10cm màu đen cao dép lê, quả thực chính là tất chân cao gót đỉnh xứng cám dỗ. Cứ việc heo mập thân thể nam nhân nỗ lực thực hiện theo không kịp, nhưng là cũng không trở ngại hắn đối mỹ thục phụ điên cuồng, hơi chút tại mỹ thục phụ lồn miệng ma thẳng một chút, liền địt đi vào. Mỹ thục phụ không tính là rất cao, nhiều lắm 1m71 nhị trai phải, bất quá mỹ thục phụ mặc cao dép lê có vẻ thập phần cao gầy. Heo mập nam nhân vốn định thân thủ đi bắt mỹ thục phụ vú, cũng là nề hà thân cao không đủ tay không đủ dài. Như thế heo mập nam nhân ý bảo làm cho mỹ thục phụ quỳ ở trên giường. Đường heo mập nam nhân ảo tưởng mỹ thục phụ nằm lì ở trên giường tùy ý hắn chỉ xính lúc, không chờ mỹ thục phụ bò lên giường, heo mập nam nhân đáng khinh trên mặt của hiện lên một tia nan kham. Bởi vì tại mỹ thục phụ di động trong quá trình, hắn, cư nhiên bắn. Nhưng mà mỹ thục phụ còn không biết không bắt bẻ xoay người quỳ ở trên giường, heo mập khuôn mặt nam nhân sắc đều nhanh biến thành chưa can sắc. Lúc này mỹ thục phụ cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào cảm giác được không đến nam nhân đồ. Tuy rằng này heo mập dương vật nhỏ đến không thể nhỏ nữa, nhưng cương khi chen vào luôn luôn điểm cảm giác đấy, nhưng là ngay tại vừa rồi nàng phát giác nàng trong âm đạo gì đó giống như tiêu thất. Chợt nàng quay người lại thấy nam nhân không biết khi nào thì tạm dừng ở nơi nào, mà dương vật co lại thành một cục thịt trùng, thấy vậy mỹ thục phụ như thế nào không biết là heo mập nam nhân tiết dương rồi. Nhưng lại bởi vì xuất tinh mềm nhũn xuống dưới, liền cả bạt đều không cần bạt, trực tiếp theo mỹ thục phụ trong lồn nhỏ rụt đi ra. Lúc này mỹ thục phụ trong ánh mắt hèn mọn càng thêm nồng đậm, vì không để heo mập nam nhân phát hiện, mỹ thục phụ khinh bỉ thần sắc rất nhanh chợt lóe rồi biến mất, khôi phục hồi bình thường sắc thái. Mỹ thục phụ ngồi xổm heo mập nam nhân trước người, một ngụm đem kia căn răng nhỏ ký nuốt miệng, đầu lưỡi ở bên trong cùng nước miếng cùng nhau quấy. Phát ra tư ba thanh âm của, heo mập nam nhân đè xuống mỹ thục phụ đầu, trầm thấp kêu ngâm. Không bao lâu lại trước thương, lúc này đây đầu này đáng khinh chết heo mập hoàn toàn không đứng dậy nổi, ngay ngắn răng nhỏ ký co lại thành một đoàn, so nhuyễn trùng còn muốn nhỏ, cơ hồ lui dương tự hành bai đu bách khoa không giải thích. Sự quá 3 tuần, Mỹ Thục phụ tựa sát một bên cuối giường, từ từ cởi trên chân đai đeo tất chân, đem một bên tựa hồ là sớm chuẩn bị xong chưa sách phong tất chân hộp mở ra, lấy ra nhất kiện mới màu đen khố miệt, đem bộ trở lại trên chân. Mà một bên heo mập nam nhân cũng mặc lại y phục của mình. Chuyện người đáp ứng ta cũng đừng quên, Mỹ Thục phụ đối với heo mập nam nhân quyến rũ cười. Vẻ mặt phúc tướng thịt mặt chen thành một đoàn, heo mập nam nhân biểu tình thập phần đáng khinh nói yên tâm đi, ta cho dù đã quên ai, cũng sẽ không quên ngươi này đại mỹ nhân, vì sao đồng dạng là phụ nữ, nhà của ta vị kia liền cả của ngươi một phần vạn đều không kịp nổi đâu này. Ta nhưng là muốn của ngươi cái mông to suy nghĩ thật lâu a. Nói xong heo mập trung niên nam nhân một tay vỗ vào Mỹ Thục phụ vô cùng đầy đặn trên cặp mông, ta quả thực yêu chết này cái mông to rồi, ta chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân. Theo không có một cái nào giống ngươi mông lớn như vậy viên xinh đẹp như vậy, xúc cảm thật là không có phải nói. Không uổng công ta mong nhớ ngày đêm lâu như vậy. Thật sự là ghét ghê, cùng lắm thì về sau ngươi tưởng khi nào thì sờ, cho ngươi sờ là được, Mỹ Thục phụ hờn dỗi một tiếng. Cũng thế đáy mắt cũng là không cầm được chán ghét, bất quá chuyện ngươi đáp ứng ta ngươi nên làm được nga. Ha ha, nói như thế nào ta cũng vậy tôn lão môn đồ. Nhận được tôn lão nam đó chi ngộ ân tình, chút chuyện nhỏ này túi tại trên người ta, heo mập nam nhân vuốt ngực hướng Mỹ Thục phụ bảo đảm nói. Mỹ Thục phụ thầm nghĩ, lúc trước hoàn mọi cách từ chối, nếu không phải lão nương cho ngươi địt, ngươi hội dễ dàng như vậy nhả ra. Cho ngươi địt còn chưa tính, liền cả một phút đều không kiên trì được, thật là một phế vật vô dụng, này dương vật cùng con cây tăm dường như, lão nương dùng cả rốt đều so tiểu tử này cây tăm cường. Mỹ Thục phụ trong lòng âm ngoan cười, mặt ngoài vẫn như cũ làm bộ như bất động thanh sắc, thậm chí nịnh nọt nói vậy coi như cầu xin ngươi. Bất quá thôi, đột ngột heo mập nam nhân điện thoại biến đổi, ngươi cũng biết, nữ nhân kia vẫn chung quy chung củ, một điểm nhược điểm đều không có rơi xuống, nếu như muốn chỉnh nàng cũng không phải nhất chuyện dễ dàng. Hơn nữa nữ nhân kia năng lực không thể không nói thật sự rất mạnh, vị trí của nàng nhưng là có rất nhiều nhân nhìn chằm chằm. Lâu như vậy sửng sốt không ai làm gì được nàng. Trung gian tiêu phí đại giới cũng không nhỏ a. Thấy heo mập nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng mông sở lộ ra dâm loạn tươi cười, ngữ khí tự hồ ý hữu sở chỉ, lập tức Mỹ Thục phụ làm sao không biết cái này chết tiệt heo mập ý tứ, vì thế trong lòng đốt thăng nhất cơn tức giận, cuối cùng vẫn là nhịn được. Bất quá trong mắt vẻ lo lắng cũng là lái đi không được. Chợt Mỹ Thục phụ tựa vào heo mập nam nhân trên người, thổi một cái nhiệt khí. Trả giá cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp lắm cơ à nha, để tỏ lòng an ủi của ngươi vất vả, ta có thể. Mỹ Thục phụ tại nam nhân bên tai nói vài, nhất thời trung niên này heo mập nam nhân tràn đầy thịt béo trên mặt của không cầm được run run, trong mắt một cỗ dục hỏa tại lưu truyền, hận không thể lại đem Mỹ Thục phụ áp ngã xuống giường. Nhưng là lo lắng chính mình tiểu đệ đệ trạng huống, chỉ có thể bất đắc dĩ hơi thở cổ, buông tha cho cái ý niệm này. Bất quá hắn như trước không che giấu được kích động, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Chuyện này liền túi tại trên người ta, lúc này heo mập nam nhân kiên định bắn tiếng. Mỹ Thục phụ trong lòng cười lạnh, chán ghét nhìn heo mập nam nhân liếc mắt một cái, cuối cùng là đạt tới mục đích của nàng. Theo sau heo mập nam nhân trước một bước ly khai hội sở phòng, mà Mỹ Thục phụ còn lại là hơi chút tu chỉnh một chút dung nhan, đi ra bên ngoài lúc, bóng đêm đã lặng lẽ hàng lâm, tại bóng đêm bao phủ xuống. Mỹ Thục phụ hướng tới một cái khía cạnh khác ngồi xe mà đi. Rất nhanh liền đi tới thành Nam ngoại ô một dãy biệt thự. Tiến vào bên trong biệt thự, nghênh tiếp Mỹ Thục phụ đồng dạng là một vị bất hoặc chi niên nam nhân, so với tai to mặt lớn đáng khinh đại heo mập muốn đỡ, nhưng cũng không khá hơn chút nào, cao lớn vạm vỡ một thân màu trắng tây trang áo sơ mi cho rằng, nhưng thật ra áo mũ chỉnh tề bộ dạng, không biết còn tưởng rằng là một vị nhã nhặn phần tử trí thức. Đã sớm nghe qua này làm người Mỹ Thục phụ trong lòng rất rõ ràng, người đàn ông này chính là cái mặt người giả thú, mặt người giả thú tên. Ở mặt ngoài ra vẻ đạo mạo đấy, sau lưng cũng không biết làm bao nhiêu ác tha sự. Nam nhân vừa thấy sẽ người tìm hắn là Mỹ Thục phụ, nhất thời có chút chần chờ, mở miệng nói chuyện của ngươi ta không giúp được ngươi, lần này nhưng là phía trên mặt trên ra lệnh, đừng nói là ta, cho dù là cao tới đâu ta ba cấp, lần này cũng không dám chạm đến rủi ro. Này ta biết, Mỹ Thục phụ trong mắt hiện lên một tia đen tối, lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải vì chuyện của ta. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta, Mỹ Thục phụ thấp giọng nói một người. Lấy năm đó tôn lão đối với ta đề bạt tri ân, ta vốn không nên cự tuyệt, chính là, nam nhân đánh cái giọng quan. Trước đừng cự tuyệt được nhanh như vậy thôi, đột ngột Mỹ Thục phụ hướng về nam nhân nhích lại gần, lập tức lấy tay nhẹ nhàng một điều, trước mặt nam nhân mặt cởi bỏ bộ ngực cúc áo, thoáng chốc hai làm cho tất cả nam nhân đều phải chảy nước miếng đại bạch thỏ từ bên trong bắn ra ngoài. Đem ánh mắt của nam nhân đều nhìn thẳng. Mỹ Thục phụ bên trong cư nhiên cái gì đều không có mặc. Một đôi hiếm có 38F vú lớn, liền bại lộ như vậy tại nam nhân trước mắt, tuyết trắng nhũ phong hai bôi đen đỏ điểm nhỏ, cùng trắng nõn bạch nhũ tướng vi xinh đẹp màu đậm quầng vú, nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Có được 38F vú to nữ nhân hắn không thể không chơi đùa, thậm chí 38G hắn đều muốn làm qua, nhưng là lại không một cặp giống Mỹ Thục phụ như vậy có hương vị. Năm tháng chênh lệch tổng hội tại chi tiết chỗ biểu hiện ra ngoài. Hắn những năm gần đây chơi đùa nữ nhân nhiều đếm không xuể, cô gái, thiếu phụ, thục nữ, thục phụ, nhưng là phải luận thục phụ phong vận, cùng trước mắt Mỹ Thục phụ quả thực không so được. Như thế nào đây, bây giờ còn muốn cự tuyệt sao, Mỹ Thục phụ nhẹ nhàng cười, hoàn toàn cọ đến nam nhân trên người. Nam nhân đổ hít một hơi khí lạnh, nói như thế nào hắn coi như là tung hoành bụi hoa nhiều năm, tự nhiên sẽ không giống tuổi trẻ cậu bé xúc động như vậy, tại cân nhắc luôn mãi sau. Nam nhân bỗng nhiên vươn tay khoát lên Mỹ Thục phụ cự trên cái mông to, hung hăng bóp một cái kia đầy đặn nhục đoàn, cái này được xem biểu hiện của ngươi. Mỹ Thục phụ trong lòng đắc ý cười thầm, không sợ ngươi không đáp ứng, chỉ sợ dương vật của ngươi không cứng nổi. Mỹ Thục phụ thuận thế đẩy, đem nam nhân đổ lên bên cạnh chân tường, sau đó ngồi chồm hổm xuống, cách nam nhân quần, lấy tay tại nam nhân bộ vị mấu chốt thượng nhẹ nhàng sờ. Hiển nhiên Mỹ Thục phụ rất hiểu bắt lấy tâm lý của nam nhân, lập tức phi thường thuần thục cởi bỏ nam nhân quần tây dây lưng, lôi kéo xuống. Mỹ Thục phụ bắt đầu nhằm vào nam nhân quần lót hở ra địa phương liếm hai cái, không để cho nam nhân đợi bao lâu, Mỹ Thục phụ vươn tay tại nam nhân đầy đặn hông của vây lên, đem quần lót bái đến tiểu thối vị trí. Lúc này Mỹ Thục phụ ánh mắt dừng ở nam nhân trên dương vật. Một cây so với heo mập nam nhân tướng không kém đi nơi nào dương vật nhỏ xuất hiện ở Mỹ Thục phụ trước mặt, nhìn này một cây liền cả cương đều có thể cùng cây tăm ganh đua dài ngắn tiểu con cặc, nhà không đúng, cương cũng chưa có thể cương, mềm nhũn co lại thành một cái nhục trùng, duy nhất so heo mập nam nhân tốt là, không có co lại thành một đoàn, uổng nàng như vậy một cái Mỹ Thục phụ sẽ phải giúp nàng bú liếm, dương vật một điểm phản ứng đều không có. Tốt xấu động một cái đều tốt. Cũng may Mỹ Thục phụ đã thấy nhưng không thể trách rồi, cứ việc trong lòng phi thường hèn mọn, nhưng vẫn là nhất miệng ngậm chặt nam nhân dương vật nhỏ. Tại nam nhân hô ngâm trong tiếng, Mỹ Thục phụ cho thấy nàng cao siêu bú liếm kỹ xảo, làm cho nam nhân không khỏi kêu to liên tục, rất nhanh nam nhân dương vật nhỏ ngay tại Mỹ Thục phụ miệng thổi dưới cương lên rồi. Mỹ Thục phụ nhẹ nhàng hộc ra nam nhân dương vật, nhìn đã là tối hết sức trạng thái nam nhân con cặc, gần so heo mập nam nhân lớn một chút như vậy. Mỹ Thục phụ đáy mắt khinh bỉ thần sắc càng đậm rất nhiều. Không chờ Mỹ Thục phụ đứng dậy, nam nhân liền cầm lên Mỹ Thục phụ đại mông bự, trương thủ xốc lên Mỹ Thục phụ màu đen bộ váy, rất tròn to lớn bị vớ đen khố miệt bao gồm gợi cảm cái mông to vội hiện tại nam nhân trước mắt. Lập tức nam nhân nhất cơn tức giận hiện lên, dùng sức tại Mỹ Thục phụ trên mông đít một chảo, tê, bao lấy Mỹ Thục phụ cái mông to khố miệt bị nam nhân một phen vỡ ra ra, lộ ra Mỹ Thục phụ nguyên bản tuyết trắng đầy đặn siêu cấp hông lớn. Nam nhân có thể nói là đối Mỹ Thục phụ này rõ ràng đỉnh mơ ước đã lâu, chợt hoàn toàn đầu nhập trong đó, theo sau đan vào ra nhất tuyệt vời hòa âm về phần nam nhân có thể ở Mỹ Thục phụ siêu cấp mông bự hạ kiên chỉ mấy phút mấy giây kia sẽ rất khó nói. Vạn ác đường ranh giới lại xuất hiện. Một ngày này ta cùng với mẹ quá thực bình tĩnh, không có chút nào đã bị cùng mẹ đi ra mẹ con quan hệ ảnh hưởng, tựa hồ chuyện tối ngày hôm qua không có phát sinh qua giống nhau. Nhưng ta còn là rõ ràng cảm giác được. Ta và mẹ ở giữa bầu không khí có vi diệu sự thay đổi hóa học, phảng giống như phía trước cố kỵ vô cùng nhiều chuyện lập tức trở nên tự nhiên rất nhiều. Không biết là vô tình hay là cố ý, mẹ hôm nay giống như tại tránh né ta, khả năng cảm giác ta bị sai à. Buổi chiều mẹ đều trong thư phòng công tác, tuy rằng Nguyệt Thi qua đi ta nghỉ một ngày, nhưng không có nghĩa là mẹ này hiệu trưởng có thể nghỉ, hiệu trưởng chức vị này, nói rõ dỗi dánh cũng thực thanh nhàn, đạo việc cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Giống Lý Hòa Thanh như vậy tự nhiên thực thanh nhàn, cơ hồ một tuần xuất hiện ở trường học số lần đều chẳng qua một bàn tay đều có thể sổ tới, cái này phải xem tại này vị người của con nghĩ là làm việc thôi. Bóng đêm dần dần đã sâu, khóa ở trong phòng vụng trộm chơi một buổi tối cứng nhắc, gặp cũng có chút phiền muộn, ta liền ra khỏi phòng đưa tay ra mời lưng mỏi. Mà lúc này mẹ vừa vặn tắm rửa xong trở lại phòng khách, ở trên ghế salon làm xem tivi chuẩn bị hong khô tóc ngủ. Nhìn lưng của mẹ ảnh, nhớ tới mẹ tối hôm qua nóng bỏng thân hình, không khỏi trong lòng một trận lửa nóng, đột ngột trong lòng lên tính toán, hướng về mẹ đi tới. Mẹ, đi vào mẹ trước mặt ta, trên mặt một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, rơi xuống mẹ bên cạnh. Ân, mẹ thản nhiên trả lời một câu. Gặp mẹ không nhanh không chậm tĩnh thủ vân đài, không chút nào bởi vì ta mà có điều dao động. Cái này đến phiên ta sốt ruột rồi, ta nghĩ qua rất nhiều mẹ kháng cự của ta phương pháp ứng đối, nhưng là chính là không muốn quá mẹ hội là như thế này bình thản chịu đựng gian khổ, ngược lại xử ta có lực không chỗ phát tiết. Ta sắc mặt biến ảo cứ việc không có rất rõ ràng, một bên mẹ vẫn là chú ý tới, trong lòng vụng trộm bật cười, tiểu dạng đấy, chỉ ngươi tiểu tử này chứng thôi cái kia điểm đạo hạnh, nghĩ đến châm ngòi mẹ ngươi ta, ngươi còn non lắm. Bất quá ta không có buông tha cho, lặng lẽ bắt tay đưa về phía mẹ, nhìn như thực bình thường đặt ở mẹ trên đùi, nếu đổi lại vậy mẹ con cũng không coi vào đâu, nhưng là tại ta và mẹ đặc thù quan hệ, liền trở nên có chút không giống, ta tin tưởng mẹ sẽ biết muốn ta làm cái gì đấy. Nhưng cùng ta suy nghĩ tướng vi phạm là, mẹ phảng giống như không có cảm thấy giống nhau, như trước một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ta không khỏi sốt ruột rồi, nói cho cùng đường của ta hành còn chưa đủ, kỳ thật chỉ cần ta nghĩ sâu một tầng thì sẽ biết, lấy mẹ trí tuệ, ta ngồi như vậy tới gần, hoàn làm ra các dạng hành động, làm sao có thể không đoán ra được ý đồ của ta. Sở dĩ không chậm làm bộ như thực bình thản bộ dáng, bỏ qua muốn trêu chọc ta, xem ta khi nào thì nhịn không được, tốt xem ta chê cười. Mà ta vẫn còn thật sự ngốc oai hùng bị mụ mụ nắm mũi dẫn đi, này không, trong lòng nhất sốt ruột cũng không quản cái gì cố kỵ, trực tiếp thân thủ đi bắt mẹ bộ ngực của nương. Bởi vì mẹ tắm qua nguyên nhân, mặc trên người là áo ngủ, tuy rằng mẹ bây giờ mặc so với trước kia tốt hơi có chút điểm, không giống lấy trước như vậy bảo thủ. Bất quá đại trên nguyên tắc mẹ vẫn là không có thay đổi gì, theo trước kia bằng bông áo ngủ khố đổi thành bây giờ tàm ti, kiểu dáng cùng trong tivi trung niên mỹ phụ không sai biệt lắm, chưa nói tới gợi cảm, nhưng cuối cùng là có điều tiến bộ, hơn nữa lấy mẹ xinh đẹp tuyệt luân dáng người, mặc kệ cái gì áo ngủ đều khó khăn lấy che được. Trong một rộng thùng thình trên áo ngủ y, cho dù là đê cắp chén cũng phải ảm đạm trầm luân, nhưng là mẹ như trước kiên đĩnh, trước ngực hở ra hai ngọn núi, phá lệ rõ ràng. Mà tay của ta giờ phút này chính bắt được mẹ trong đó một bên cái vú, cách trơn mềm tàm ti áo ngủ nhẹ nhàng mà xoa nắn. Như thế nào, nhanh như vậy liền không nín được à nha, mẹ không để ý đến của ta vô lễ hành động, mặc kệ từ ta cầm lấy vú của nàng, ngược lại hướng về phía ta hước ý cười. Nhìn đến mẹ tươi cười, trong ánh mắt không cầm được gợn sóng, ta nếu là còn không biết mẹ thích trước là cố ý trêu chọc ta mà nói, ta liền thật là chỉ số thông minh chóc nóng này. Kết quả là trong lòng ta nhất ảo não, càng thêm túng tư nắm bắt mẹ phong nhũ, thậm chí xoa nắn trong quá trình đem mẹ áo ngủ cúc áo giải khai. Nhất thời một màn màu đen cháo bôi như ẩn như hiện, phấn nộn trắng nõn cảnh xuân chợt tiết. Nhìn thấy cảnh này ta đâu còn nhịn được a, lúc này hai cái tay đều bắt tới, thuận thế đem mẹ nịt vú màu đen cấp kéo lại ra, lộ ra hai luồng vú lớn, đỏ bừng mềm mại tinh bột đầu như anh đào mê người, mẹ quầng vú sắc tố không tính là rất sâu. Nhưng cùng tuyết trắng nhũ phong so sánh với, có vẻ phi thường tiên minh động lòng người. Mẹ cũng không có dự liệu được sự tình sẽ như thế tiến triển, đợi nàng phản ứng kịp ta đã cởi bỏ nịt ngực của nàng. Mẹ bản năng cần phải kháng cự, bất quá hơi chút chần chờ về sau, nhưng lại buông nguyên bản muốn đẩy ra tay của ta, trong ánh mắt lưu luyến ra một luồng khác dị sắc, có thẹn thùng, có oán trách, có xấu hổ, có không biết làm sao. Tới chung vẫn là không có ngăn cản ta. Không biết khi nào thì, ta đã đem mẹ đặt ở sofa một bên dựa vào nâng lên, mà ta lại liền cả đầu đều vùi vào mẹ nhũ trong rừng. Hưởng thụ mẹ kia hai luồng thạc đại thịt luộc mang đến cho ta vô thượng cảm quan, nồng nặc hương sữa làm cho ta không khỏi mê say. Mẹ, vú của ngươi thật lớn nha, ta một bên vuốt ve mẹ vú to, phát ra sở hữu nam đồng bào lòng của thanh. Chỉ thấy khẽ cắn môi đỏ mọng mẹ, nghe thấy ta mà nói. Xấu hổ trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, đại ngươi cái người chết đầu, cho ngươi sờ hoàn nhiều lời như vậy đảo. Ta cố ý dùng ngón tay chọc chọc mẹ no đủ nhũ phong, thoáng chốc tại ta chỗ ngón tay chạc vị trí lõm xuống nhất khối lớn, tại ta vừa để xuống khai, lập tức lại bắn ra, mẹ, ta ta cảm thấy cho ngươi thật kỳ quái nha. Thế nào Lý kỳ quái, mẹ hơi chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, khiến cho có thể rất tốt dựa vào ở trên ghế salon. Lập tức Vũ truyền tới khác thường cảm giác, đang nghiêm nghị hỏi. Chính là người thương làm loại sự tình này, kể một ít tu tu lời mà nói, không phải thực bình thường sao. Mẹ người có vẻ luôn thực chống lại, ta cảm thấy được ba ba sẽ phải chịu Huệ Anh A-di cám dỗ không phải là không có đạo lý. Mẹ ta vụng trộm nói cho người biết, kỳ thật có một lần ta đi cảnh Minh thúc thúc ra, trong lúc vô tình ta có thấy qua ba ba cùng Huệ Anh A-di làm tình hình ảnh. Huệ Anh A-di ở trên giường biểu hiện được kêu là một cái tao, cũng khó trách ba ba hội thất thủ. Nghe thấy ta nhắc tới ba ba, mẹ không khỏi có chút khó chịu, nghe ý lời này của ngươi, cũng muốn đi tìm cái kia tao hồ ly tinh. Còn dây dưa ta làm gì, cùng ba ngươi giống nhau, cùng cái kia tiện nữ nhân xa chạy cao bay tốt lắm, càng nói mẹ càng tức giận, đem ta đẩy ra. Mẹ ta không phải ý đó nha, ý của ta là mẹ ngươi hẳn là buông một ít rụt rè, ta cũng vậy người đàn ông, người nam nhân nào không hy vọng nữ nhân của mình ở trên giường có thể phong tao một điểm. Người nam nhân nào nguyện ý cùng một cái ở trên giường cùng tử thi vậy nữ nhân làm tình, đúng không? Hơn nữa Lưu Huệ Anh nữ nhân kia thế nào hơn được ta tình cảm chân thành mẹ, vô luận là bộ dạng cũng hoặc là dáng người, đều đá kia dâm phụ mấy con phố. Ta phát hiện ta thay đổi thông minh, không đúng phải nói tình thương thay đổi cao, ta rất rõ ràng nếu ta chỉ nói là phía trước một nửa, mẹ chắc chắn sẽ không nhận, thậm chí không bị mụ mụ đánh chết ta cho dù cười trộm rồi. Bất quá thôi hơn nữa thổi phồng một chút lời của mẹ, hết thảy liền trở nên bất đồng, Lưu Huệ Anh câu dẫn ba ba, đối với mẹ mà nói xem như tiểu tam tình địch vậy tồn tại, này không liên quan chuyện tình cảm, đây là hôn nhân bên trong bên thứ ba, đối với mẹ mà nói liền là một loại khuất nhục, đối mẹ nàng tự thân mị lực một loại miệt thị. Hiện ta chọn trước khởi Huệ Anh A-di ở trên giường so với mẹ muốn tới được hấp dẫn, lại đang bộ dạng cùng dáng người lĩnh vực hung hăng biếm chuốt Lưu Huệ Anh cái kia hồ ly tinh vừa lật. Mượn này đem mẹ phụ trợ lên. Này vừa nói xong ta đều có chút bội phục chính mình. Thứ 59 chương thản nhiên. Tại đối với tình địch tiểu tam phương diện, trên đời này bất kỳ một cái nào tâm lý nữ nhân đều là nhất trí, mặc dù là mẹ cũng không ngoại lệ. Mẹ quả nhiên ăn ta một bộ này, có thể nha, hiện tại cũng học được miệng lưỡi trơn tru rồi, nói xong nhẹ nhàng gõ một cái trên trán ta, bất quá trên mặt dấu không lấn át được đắc ý thần sắc, đem mẹ hoàn toàn bán đứng. Chỉ ngươi chưa đủ lông đủ cánh còn dám tự xưng là nam nhân, còn nữa, mẹ khi nào thì cùng ngươi là luyến nhân. Mẹ tự thiếu phi thiếu nói. Ta lông dài không dài đủ mẹ không biết sao, ta lộ ra xấu xa biểu tình. Được rồi, cứ việc mau không nhiều lắm nhưng dài đủ được không, mẹ ngươi nói chúng ta không phải người yêu, vậy chúng ta bây giờ làm là cái gì à? Nói xong ta còn cố ý trước mặt mẹ trước mặt, nhéo trên mỹ nhũ đỏ bừng đầu vú nhỏ một phen. Không biết có phải hay không là ta vừa rồi một phen nổi lên tác dụng, mẹ hờn dỗi cười. Đang nghiêm nghị đáp đây chỉ là một mẫu thân tại vì con trai của mình thượng sinh lý khóa mà thôi. Phải không, kia mẹ, có thể hay không xin ngài cho ta giảng giải một chút giữa nam nữ là thế nào sinh sản hậu đại hay sao? Gặp của ta gian kế giống như sắp thực hiện được rồi, cho là lá gan của ta càng là phóng lớn lên. Đối mẹ lời nói thượng càng thêm tùy ý. Chỉ là của ta còn đánh giá thấp mẹ, đánh giá cao tự ta. Mẹ giận liếc mắt một cái, người muốn chết à? Đúng thôi, đây mới là mẹ chính xác mở ra phương thức, liền trong lòng ta ám phó có phải hay không ta chừng mực tiến triển quá nhanh, làm cho mẹ nhất thời không có thể nhanh như vậy tiếp nhận thời điểm, mẹ kế tiếp một câu làm cho ta cơ hồ mừng như điên vạn phần. Người tiểu tử này chứng thối, sáng sớm hôm nay không phải đã nói với ngươi rồi sao? Loại sự tình này làm hơn đối thân thể không tốt, tối hôm qua ngươi mới làm quá không lâu, ngươi bây giờ đang là phát dục thời kỳ, loại sự tình này liên tục đối kháng thân thể phát dục ảnh hưởng rất lớn. Này không khỏi ta không vui à, mẹ lời này có ý tứ là cũng không có muốn cự tuyệt ta, mà là vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của ta phát dục, cho nên nói cách khác kỳ thật mẹ trong lòng cũng không phải như vậy tính lãnh cảm, cũng không có muốn kháng cự cùng ta địt lồn ý tứ. Chính là không muốn loại sự tình này ảnh hưởng cơ thể của ta phát dục. Này với ta mà nói không thể nghi ngờ là cái giáo lý phúc âm, nếu mẹ có chỗ hồng, muốn khiêu động sẽ không khó khăn, chỉ sợ là ngay cả cái chỗ hồng đều không có, vô khâu đản muốn như thế nào đinh. Trong lòng ta cười hắc hắc, mặt ngoài còn lại là giả bộ bộ dáng đáng thương. Ta thường xuyên rèn luyện thân thể rất tốt, cho nên không có quan hệ nha. Không được, mẹ kiên quyết nói ngươi còn nhỏ việc này ngươi không hiểu, chờ đến ba ngươi niên kỳ kỳ ngươi chỉ biết sai rồi. Mẹ này cũng là vì tốt cho ngươi. Cầu van ngươi mẹ, bái thác thôi, ta thanh sắc rơi lệ, còn kém không tích nhãn rực nước. Ta cảm thấy được một đoạn này nếu có thể chụp được ra, chia áo tư tạp, cho dù không có ảnh đế, cũng có thể lấy cái tốt nhất nam diễn viên thưởng. Không được là không được, chấm than, mẹ như trước kiên quyết,